Chương 749, Thiên Thánh Chi Tư. Huyền không hòn đảo bên ngoài, Nghiêm Vu Thánh Hầu đụng trên tầng mây, nắm một đám mây khói đều va nát, hắn kinh ngạc nhìn nhìn huyền không hòn đảo, nhìn cái kia đánh bay hắn người trẻ tuổi. Hắn thế mà bại, thua ở một cái hậu bối trong tay. Đã từng hắn cũng là Nam Man Đại Lục bên trên phong hoa tuyệt đại một đời thiên tiêu, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể làm cho hắn chịu phục không có bao nhiêu. Bây giờ hắn đã đi vào lão niên, sinh mệnh sắp kết thúc, cũng là bị một người trẻ tuổi cho đập tan. Trong nháy mắt, Nghiêm Vu Thánh Hầu trong mắt có chút thất ý, cái gọi là thời gian thấm thoát, anh hùng cô đơn đã là như thế đi. Lao hủ hổ thẹn. Nghiêm Vu Thánh Hầu lắc đầu, hướng về Tịch Thiên Dạ cười khổ thi lễ, sau đó ảm nhiên quay người đạp không mà đi. Hắn không định lại đi cạnh tranh một chân linh thổ danh ngạch, bại trong tay Niếp Nhân Hùng, có lẽ liền là mệnh đi, tương lai cuối cùng thuộc về người trẻ tuổi. Toàn bộ Thiên Cự Sơn mạch người đều tầm mắt rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, Nghiêm Vu Thánh Hầu thế mà bại, một vị Nam Man Đại Lục đã từng cự phách cư như vậy ảm nhiên rời sân mà đi. Thật mạnh, Niếp Thái Tử quá mạnh đi. Rất nhiều người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ chỗ huyền không hòn đảo, dù cho Vân Đoan Thiên Cung bên trong một chút đế giả đều không ngoại lệ. Nghiêm Vu Thánh Hầu tại bán đế cảnh bên trong, thuộc về đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại, toàn bộ đại lục có thể đánh bại dễ dàng hắn bán đế cơ bản không có mấy cái. Niếp huynh quá mạnh đi. Lâm Anh Hán trừng mắt mắt to như chuông đồng, kinh ngạc nhìn nhìn lên bầu trời. Hắn như thành đế, chắc chắn trò giỏi hơn thầy, càng hơn Niếp Thiên Đế Chu. Trương Vân Y gì thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ No Y Dương Thiên Khuyết sắc mặt khó coi tới cực điểm, tràn đầy không thể tin nhìn lên bầu trời, một khối đen cứng rắn tảng đá bị hắn bóp trong lòng bàn tay bóp vỡ nát. Họa các bên trong Trần Như Phong biểu lộ cũng là không dễ nhìn, Nghiêm Vu Thánh Hầu thế mà đều bại, cái kia làm sao có thể hắn gần như đoán được, trận chiến ngày hôm nay về sau, Niếp Nhân Hùng chắc chắn danh dương toàn bộ Nam Man Đại Lục, đầu ngọn gió che lại bọn hắn tất cả mọi người. Một tòa khác huyền không trên hòn đảo, vừa mới đập tan một tên đối thủ cạnh tranh Họa Tâm Tiên Tử cũng đưa ánh mắt cách không trông lại. Thế mà có thể đập tan Nghiêm Vu Thánh Hầu, hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Thật chỉ là lúc trước cái kia ngốc đầu ngốc nao Niếp Thái Tử sao? Thái Tử Điện Hạ, Ngươi Ngọc Châu thẳng tắp nhìn Tịch Thiên Dạ, nửa ngày không nói gì. Đập tan Nghiêm Vu Thánh Hầu về sau, Tịch Thiên Dạ chỗ huyền không hòn đảo rốt cục an tĩnh lại, dù sao tất cả mọi người không ngốc. Tên đi khắp đại lục Nghiêm Vu Thánh Hầu đều thất bại tan tác mà quay trở về, nếu là không hề có một chút niềm tin, ai dám lại đi khiêu chiến Niếp Nhân Hùng. Liên tục hai ngày đều không có người lại đi khiêu chiến Tịch Thiên Dạ, dù sao khiêu chiến thời gian chỉ có 5 ngày, thời gian có hạn, chúng tu sĩ tinh lực cũng có hạn, tất cả mọi người là chọn quả hồng mềm bóp, ai cũng không muốn đi khiêu chiến những cái kia kẻ khó chơi. Không thể nghi ngờ, trong mắt của mọi người, Tịch Thiên Dạ đã thuộc về kẻ khó chơi loa y người kia. Tịch Thiên Dạ phát hiện, không chỉ hắn thanh nhàn, hắn chỗ nhận biết Họa Tâm Tiên Tử cùng Thải Lân Công Chúa cũng hết sức thanh nhàn. Hai người đều là Thiên Cơ Thánh Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật đại biểu, từ khi triển lộ ra tương đối thực lực cường đại về sau, tiến đến khiêu chiến các nàng người cũng tương đối ít. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hai người đều có thể chiếm cứ một tòa huyền không hòn đảo đến cuối cùng. Ngoại trừ Họa Tâm Tiên Tử cùng Thải Lân Công Chúa, một người khác cũng vững vàng chiếm cứ lấy một tòa huyền không hòn đảo, không là người khác, đúng là Chu Bách Hà. Người này không lộ liễu, nhưng thời khắc mấu chốt, nhưng buộc phát ra kinh người vô cùng lực lượng, một vị đã từng thập nhị thánh vương, hiện nay ẩn thế danh túc, thế mà trong tay hắn không có chống nổi bá chiêu. Trong lúc nhất thời, chấn động toàn bộ Thiên Cự Sơn. Một cái không có danh tiếng gì người, thế mà đáng sợ đến tình trạng như thế. Trừ cái đó ra, Hàn Ngọc bên kia cũng là dẫn tới thế nhân kinh ngạc tán thán. Hoặc là nói, nàng tạo thành oanh động, so Chu Bách Hà đều càng thêm mãnh liệt. Vô luận người nào, tu vi gì, ở trong tay nàng đều sống không qua một kiếm. Nàng hết thể đối thủ, toàn bộ đều là một chiêu đập tan, cho tới bây giờ đều không cần thi triển ra chiêu thứ hai. Thật mạnh, Thái Tử Điện Hạ bên người bằng hữu như thế nào đều như thế biến thái. Niếp Nhân Hùng bọn hộ vệ từng cái âm thầm kinh hãi, toàn bộ trận mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời. Làm hộ vệ thái tử hộ vệ, không bằng chủ nhân của mình thì cũng thôi đi, thế mà liền chủ nhân bên người bằng hữu đều xa xa không bằng, quả thực làm người hổ thẹn. Thái tử điện hạ trong mở ơ y than nở dê na y đến cùng gặp cái gì? Ngọc Châu kinh ngạc nhìn nhìn lên bầu trời, thời khắc này thái tử điện hạ làm nàng có chút lạ lẫm, đồng thời cũng xuất hiện một tia đã từng chưa từng có mê muội cùng khâm phục. Thiên Cự Phong hậu sơn, Tinh Mỹ Tiếp Thiên Các trên lầu, Long Đồng Vũ đuôi lông mày cau lại, tầm mắt ngưng trọng nhìn trên bầu trời một kiếm Lăng Tiêu Hàn Ngọc. Có phải hay không đã cảm nhận được uy hiếp? Long Thiên Nhi lườm Long Đồng Vũ liếc mắt, nhàn nhạt cười nói: "Nữ nhân kia rất mạnh, có chút thâm bất khả trắc, cho ta uy hiếp cảm giác rất sâu." Long Đồng Vũ gật đầu nói: "Toàn bộ cạnh tranh trên đại hội, tuy nói cường giả như mây, nhưng có thể làm cho nàng nhìn lâu bên trên hai mắt người nhưng không có mấy cái, nữ tử áo trắng kia liền là một cái trong số đó. Nàng trước mắt triển hiện ra thực lực, nên chỉ có nàng thực lực chân chính hai ba thành." Long Thiên Nhi thản nhiên nói. Không chỉ Long Đồng Vũ quan tâm đến người kia, nàng cũng đã sớm quan tâm đến người kia. Một kiếm bại địch mặc dù rung động, đã làm người có chút khó tin. Nhưng ánh mắt của nàng sắc bén cỡ nào, người này sợ là ba thành thực lực đều không có thi triển đi ra. Long Đồng Vũ nghe vậy vẻ mặt nghiêm một chút, thỉnh giáo, tỉ tỉ cho rằng nàng như thế nào? Người này có thiên thánh chi tư, nếu là cơ duyên bất phàm, thành tựu chí thánh đều có một khả năng nhỏ nhoi. Long Thiên Nhi thản nhiên nói. Long Đồng Vũ nghe vậy thật sâu như mày, nàng tương đối rõ ràng, tại Nam Man Đại Lục bên trên muốn thành tiểu thiên sinh sao mà khó khăn, tỉ tỉ thế mà nói thẳng nàng có thiên thánh chi tư, cái kia tại phía ngoài đại thế giới bên trong, chẳng phải là nói thành liền trí thánh cũng có được một khả năng nhỏ nhoi? Nàng nếu là tại một chân linh thổ bên trong thành tiểu thiên thánh vị trí, sợ là sẽ phải trở thành ngươi một tôn kinh địch. Long Thiên Nhi thản nhiên nói. Long Đồng Vũ gật gật đầu. Thiên thánh bất luận cái gì một tôn đều không thể coi thường được, nhất là tại Nam Man Đại Lục bên trên có thể bằng vào sức một mình trở thành thiên thánh người, cái kia càng thêm đáng sợ. Bất quá, nàng cũng không sợ, cường giả lại như thế nào? Cái gọi là cường giả khắp nơi đều thấy, nhiều nàng một cái không nhiều, ít nàng không thiếu một cái, đơn giản liền là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ai dám tại một chân linh thổ bên trong ngăn cản nàng làm ngài thôn trưởng chiếm lấy cơ duyên? Vậy trước tiên hỏi một chút quả đấm của nàng lại nói. Long Thiên Nhi thấy này vui mừng gật đầu. Long Đồng Vũ mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng lại kế thừa lấy bọn hắn Long nhân tộc ưu tú nhất huyết thống cùng ý chí, đợi một thời gian, chắc chắn sẽ không thua tại bất luận cái gì người. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, khiêu chiến người càng ngày càng ít, thỉnh thoảng mới có một trận tranh đoạt chiến bùng nổ, phảng phất 300 tòa huyền không hòn đảo chủ nhân vị trí, đã bị cố định. Bất quá ngày thứ năm, cũng chính là cạnh tranh đại hội ngày cuối cùng. Sáng sớm, gà gãy tiếng vừa mới qua, bầu không khí tựa như là sôi trào trào dầu trong nháy mắt liền náo nhiệt lên. Một chút nhẫn mại đến người cuối cùng, rốt cục nhịn không được ra tay rồi. Bởi vì lại không ra tay, liền cũng không có cơ hội nữa.